Chương 28, ngươi không sao chứ? Ta tên Đại Hoàng Cân. Mục Sát mở ra thư, nhìn thấy cái kia phong thư nội dung bức thư. Ha ha, liền biết ngươi sẽ mở ra, không có chuyện gì, ta đem chân chính tin tức phong ấn lên, liền ở phía dưới đoạn văn này hiển hiện không bao lâu liền biến mất rồi, mà lúc trước cái kia đoạn nói phía dưới, vừa vặn có một cái phong ấn. Cái này phong ấn cường độ cũng là luyện khí hậu kỳ, Mục Sát như muốn loại bỏ, nhưng là từng phút giây sự, nhưng hắn nhưng dừng lại. Mục Sát cau mày, mới vừa cái kia đoạn nói có cái kia vô lượng tông tông chủ khí tức, chỉ xuất hiện một lần, đây là đang cảnh cáo ta, trong phong ấn nội dung QNZ chỉ xuất hiện một lần thật sao hừ trò vặt thôi. Mục Sát trong lòng như móng vuốt mèo, nhịn lại nhẫn, hít sâu một cái, vẫn là nhịn xuống. Lưu Hải vẫn như cũ đứng ở sơn môn nơi, cảm ứng được tầng thứ nhất tin tức đã bị xem, mà tầng thứ hai tin tức không có bị mở ra, trong lòng vui lên. Thực trong phong ấn tin tức nhìn QNZ sẽ không biến mất, Lưu Hải nói thầm một câu. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu, Trường Sinh Thiên hóa thành người lửa, phía sau theo một đội thiết huyết khí chất tờ layer, truy sát phía trước cái kia lúc gần lúc hiện bóng người lưu lãng giả. Trường Sinh Thiên phi thường vui mừng, trước đây hắn đột nhiên gặp phải không tên kẻ địch truy sát, vội vàng hướng Nghiêm tổ trưởng báo cáo. Nghiêm tổ trưởng phi thường coi trọng, lập tức phái khoảng thời gian này bí mật bồi dưỡng cao thủ đến đây tương chủ trợ. Trường Sinh Thiên phát hiện những cao thủ này đều là luyện khí tầng 6 hảo thủ, đều học được vài dạng trung cấp phép thuật. Trên tay lại còn có bao nhiêu kiện pháp khí, này còn chạy cái gì đợi được trợ giúp vội vã liền ngược lại truy sát đối phương. Lưu lãng giả lúc này phi thường chật vật, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nơi ngực có một cái đâm thủng ngực vết thương, như vậy vết thương như ở phàm trên thân thể người, tuyệt đối là không thể động đậy, mà hắn chạy trốn nhưng là bay lên. Nói tốt một mình đấu đây thân là văn minh người mạnh nhất, ngươi muốn mặt sao không nhịn được, Lưu lãng giả hướng về phía sau gầm hét lên. Trường Sinh Thiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, nói, Nghiêm tổ trưởng, ta chưa từng nói qua muốn với hắn một mình đấu, hắn đây là ý ngâm Nghiêm tổ trưởng là một cái mặt chữ quốc cứng nhắc ấn tượng người trung niên, nghe vậy nói, đây là hành tinh Lam Thủy đụng tới cái thứ nhất người ngoài hành tinh, bên ngoài yêu cầu bắt sống, Trường Sinh Thiên, xin ngươi cần phải phối hợp bắt lấy hắn. Trường Sinh Thiên nghi ngờ nói, đây là trò chơi à, hắn sẽ không tự sát sao? Một giây đồng hồ sau lại là một cái hảo hán. Nghiêm tổ trưởng lắc đầu một cái trò chơi này, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta có thí nghiệm, chết một lần. Tổn thất 1/10 toàn bộ thuộc tính, hắn sẽ không tự sát. Trường Sinh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhưng là biết thuộc tính ý nghĩa, hắn bây giờ có thể thu được như thế cao thực lực, cũng là bởi vì mới bắt đầu thuộc tính bên trong phúc duyên thuộc tính lên đến 10 điểm hắn nhưng là từ Nghiêm tổ trưởng trong mì hệ NG biết được, toàn cầu liền hắn một cái phúc duyên mãn 10 điểm chết một lần, vậy cũng chỉ có 9 giờ 7 trận long xà khởi lục trận pháp. Nghiêm tổ trưởng vung tay một cái, dưới tay hắn tất cả mọi người nghe lệnh. Dòng dã 30 người trong nháy mắt vào chỗ. Từ bốn phương tám hướng đem Lưu lãng giả cho vây lại. Lưu lãng giả sắc mặt đại biến, không dám do dự nữa, đem trong túi một tấm van ở đà mở tùy cơ truyền tống phù bóc nát, trong lòng rất là đau lòng, đây chính là kim đan kỳ đều đủ để bảo mệnh bảo vật a, lại liền như vậy bị hắn ở luyện khí kỳ thời điểm lãng phí. Muốn chạy, Nghiêm tổ trưởng ánh mắt ngưng lại, manh búa ngực, bước ra một giọt tinh huyết, lạc ở trong tay pháp khí trên, bạo pháp khí bắn nhanh hướng về Lưu lãng giả. Sau đó trong nháy mắt chợt nổ tung, Lưu lãng giả đã nà mờ ơ truyền tống trong quá trình, nhưng cuối cùng hắn thân thể vẫn bị pháp khí nổ tung lan đến. Loại này tự bạo pháp khí chiêu thức, xem như là tự tổn 3000 ở, đả thương địch thủ ta mở trăm tự tàn chiêu thức, tu sĩ tự thân tinh huyết quan hệ tu luyện căn cơ, ở đâu là tùy tiện có thể sử dụng a. Lưu lãng giả vị trí ban đầu, bóng người đã không gặp, chỉ để lại thê tàn tiếng kêu vang vọng. Nghiêm tổ trưởng sắc mặt nhất bạch, cau mày nói, lại để hắn chạy, Lưu Hải chính đang bí cảnh bên trong tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm ứng được tông môn phía sau núi nơi có một trận kỳ quái không gian rung động. Thân là môn phái người trưởng khống, hắn đối với tông môn hết thảy đều hiểu rõ vô cùng, đạo này không gian rung động nếu là ở hắn địa phương, hắn là cảm ứng không ra, thế nhưng xuất hiện ở hắn trong tông môn, hắn ngay lập tức liền phát hiện. Tình huống thế nào, Lưu Hải nghi hoặc mà xuyên qua bí cảnh cánh cửa không gian, đi đến không gian rung động vị trí. A, Lưu Hải vội vã che lỗ tai, nhìn trước mắt không ngừng kêu thảm thiết bóng người, có chút không thể giải thích được. Đây là một cái mặc đồ đen người, đặc biệt chính là, người này mũi rất dài, so với người bình thường mọc ra một cái ngón cái độ dài, hắn đầu tiên nhìn liền bị hấp dẫn đi tới ánh mắt. Đồng thời, người này bộ lông là màu tím. Lúc này này trên thân thể người không ngừng chảy máu, nhiều chỗ có miệng vết thương tồn tại, đặc biệt ngược vị trí, có một cái lô máu vẫn ở ồ ồ địa dâng trào dòng máu. Ken, chúc mừng ngươi tao ngộ đến Lưu lãng giả liên minh tờ layer. À, đây là Lưu lãng giả liên minh tờ lệ ơ, cũng chính là người ngoài hành tinh. Lưu Hải trợn mắt lên, nhìn trên đất kêu thảm thiết áo đen vòi dài tóc tím nam. Lưu Hải con ngươi đảo một vòng, tìm tơ y một tấm biến ảo phù, vô vào trên người chính mình. Lưu Lãng giả đã lâu mới thở được đến, miễn cưỡng từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, tay run run chỉ thả vào trong miệng. Hoán một trận, lúc này mới xem hướng bốn phía, chú ý tới một cái hành tinh lam thủy nhân loại đang tò mò mà nhìn hắn. Người tốt Lưu Hải khoát khoát tay, lên tiếng chào hỏi. Khắc, khắc, người tốt. Lưu Lãng giả ngón tay ngừng lại, Lưu Hải cũng không kỳ quái tại sao hắn có thể nghe hiểu người ngoài hành tinh lời nói, có trò chơi hệ thống ở mà, đồng thanh phiên dịch đúng là thật lý giải. Ta tên Đại Hoàng Cân, ngươi xem ra tựa hồ có chút không thế nào tốt nha, cần giúp một tay không? Lưu Hải phi thường nhiệt tình nói rằng. Khắc, khắc. Lưu Lãng giả thật vất vả phun ra một búng máu, lắc đầu nói, không cần, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hả, là như vậy à, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Lưu Hải phi thường hì hệ ưu kỳ hỏi. Ta cu nở dê không rõ ràng. Lưu Lãng giả lắc đầu nói. Hả, không rõ ràng à, vậy ta cùng ngươi nói nha, nơi này là hành tinh Lam Thủy lãnh địa phạm vi. Ngươi xuất hiện ở đây, chứng minh là chính ngươi lén lút chạy tới, đúng không? Lại đây thì thôi, ngươi còn một bộ bị thương rất nặng răng rớp, xem ra là cùng chúng ta hành tinh Lam Thủy người phát sinh xung đột. Ta thân là hành tinh Lam Thủy một phân tử, làm sao cu nở dê đến đứng ở hành tinh Lam Thủy bên này? Ngươi nói đúng chứ? Lưu Lãng giả nghe được Lưu Hải nói đến một nửa, liền muốn động thủ. Lưu Hải nhưng mặc vào một món bảo khí khôi giáp, lấy ra một món bảo khí đại đao đặt ở Lưu Lãng giả trên cổ, để động tác của hắn dừng lại ở giữa không trung. Chỉ có thể lẳng lặng mà nghe xong Lưu Hải lời nói. Ai, ngươi nói ngươi đây là vì cái gì, chạy đến hành tinh Lam Thủy phạm vi, này không phải tìm tội được sao? Lắc lắc đầu, Lưu Hải một đao đâm vào Lưu Lãng giả ngực. Lưu Lãng giả trợn mắt lên, miệng mở ra lớn, trong mỉ hệ NG khó khăn nói, ta không cam tâm á ai, chơi cái trò chơi thôi, khiến cho cùng thật chết rồi. Như thế Lưu Hải không nói gì địa lắc đầu một cái. Ken chúc mừng ngươi đánh chết Lưu Lãng giả liên minh tờ lệ ơ. Ken chúc mừng ngươi thu hoạch được đối phương 1% tu vi. Đã chuyển đến ngươi hiện thực trong thân thể. Ken chúc mừng ngươi thu được thành tựu, hành tinh Lam Thủy thủ giết. Ken chúc mừng ngươi thu hoạch được đối phương vừa thành, một thành số mệnh. Chúc mừng ngươi mở ra ẩn dấu thuộc tính, số mệnh. Chúc mừng ngươi thu được một điểm số mệnh.